Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đáng chết, cô gái này có phải đã quên anh họ gì tên gì không? Anh đã có Thiệu Y Y, có thể không cần đến tìm em. Cô xoay đầu không muốn, anh nhìn thấy sự yếu ớt trong đôi mắt. Y Y, liên quan gì đến cô ấy? Điều này không sống, anh nhất định sẽ không đồng ý kết thúc. Vì sao? Rõ ràng là vô tâm với cô, vì sao không chịu buông tha cho cô? Chính là không vì cái gì? Mẹ nó, từ khi nào cô lại khó nói chuyện như vậy? Mọi việc đều có nguyên nhân. Anh... Tên vô lại này mỗi lần đều dùng cách này để khiến cô không thể nói được nữa. Anh muốn em, không có nguyên nhân khác. Ừm, cô hoàn toàn lạc trong tình dục bừng bừng của anh. Cô biết bản thân không cứu được, thật sự không cứu được. Ông chủ có gì cần phân phó sao? Gần đây anh đã ở trạng thái tĩnh lâu rồi. Giật đồng minh không chờ được muốn hoạt động gần cốt. Bảo vệ cô ấy thật tốt. Tôi sẽ không tha thứ cho mọi người nếu để cô ấy rơi một cọng tóc. Ông chủ, anh... Y Vịnh Tình muốn nói lại thôi. Có chuyện gì muốn nói? Anh không thích người ta nói chuyện như vậy. Mà kệ là muốn nói hay là không muốn nói. Có phải anh đang yêu hay không? Y Vịnh Tình đánh bạo mở miệng, nhìn bộ dạng của ông chủ đối với Y Vịnh Tình, tìm mọi cách che chở lại rất nghiêm ngặt. Cô thật sự rất tò mò. Viêm Ngưỡng Tu cao cao tại thượng có phải thực sự đã động lòng Trần hay không? Viêm Ngưỡng Tu nhíu mày. Đầu tiên là Ôn Tưởng Huân, sau đó là Y Vịnh Tình. Gần đây những người làm dưới anh có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại càng ngày càng không sợ anh? Nhiệm vụ của em ở Boroven giải quyết sao rồi? À, anh... Kỳ quái, không phải là anh ta muốn cô bỏ mặc nhiệm vụ hay sao? Chậm nhất là 7 ngày, tôi muốn ngay được kết quả. Con hổ không phát uy, bọn họ từ người một sẽ quên mất anh là ông chủ. Y Vịnh Tình nghe vậy thì yểu xìu. Cô cứ nghĩ rằng ông chủ trải qua lễ sửa tội của tình yêu thì tính cách sẽ hiền lành hơn. Không ngờ vẫn là lạnh lùng như băng. Cô biết vậy thì cô sẽ không mở miệng. Như vậy là cô có thể ở Đài Loan nhà nạ thêm vài ngày. Không có việc gì đi tới đi lui trên máy bay. Không phải là hứng thú của cô. Giờ đồng minh ngồi bên cạnh cười trộm. Anh vui khi nhìn thấy người gặp họa. Miệng vụng trộm mắng là cô ngu ngốc. Y Vịnh Tình tức giận trừng anh. Cô không tin cái người này sẽ không thấy tò mò xem đại lão bản đang nghĩ gì. Y Vịnh Tình quay đầu lại muốn tìm Cửu Bình. Lại phát hiện Ôn Tưởng Hoan đang cúi đầu không nói gì. Bộ dạng như không cùng thế giới với bọn họ. Ôn Tưởng Huân cũng lớn mật quá. Bây giờ đang họp mà cô ấy lại ngẩn người. Tưởng Huân, Tưởng Huân. Chuyện gì? Cô cũng không điếc, kêu lớn như vậy làm gì? Cậu đang suy nghĩ cái gì mà chuyên tâm như vậy? Tớ đang nghĩ, nếu như chúng ta đều ngồi chỗ này thì ai sẽ bảo vệ Thiệu tiểu thư? Mọi người từ từ nói chuyện, tớ đi xem Thiệu tiểu thư. Cô nói xong xoay người đi ra cửa. Cô càng ngày càng có thói quen nói dối. Rõ ràng cô đang nghĩ đến việc của cô và Viêm Ngưỡng Tu. Nhưng cô có thói quen nói dối vì cô không thể nói bí mật với các bạn. Em ở lại, anh có việc tìm em. Ý của Viêm Ngưỡng Tu bảo giật đồng minh và Y Vịnh Tình lùi xuống trước. Khi trong thư phòng chỉ còn lưu lại anh và Ôn Tưởng Huân, anh ngoắc ngón tay muốn cô lại gần. Ôn Tưởng Huân chần chờ trong nửa khắc, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn làm theo. Mới bước đến trước mặt, anh đã vươn bàn tay to ra kéo cô. Cô lập tức ngồi vào trong lòng anh. Cô bị dọa sợ, khẩn trương nhìn về phía cánh cửa chưa khóa. Rất sợ bọn họ sẽ bị người khác nhìn thấy đang thân mật mờ ám. Anh làm cái gì thế? Không làm gì. Không biết vì sao từ sau khi anh biết cô có suy nghĩ muốn kết thúc mối quan hệ của bọn họ, anh lại có suy nghĩ muốn giữ chặt lấy cô. Lúc môi anh đặt lên phiến môi cô vội vàng tránh ra. Không được như vậy, sẽ bị phát hiện. Bất mãn không vui, sau mặt Viêm Ngưỡng Tu rất khó coi. Bị phát hiện thì sao? Bị phát hiện thì sao? Ôn Tưởng Huân cẩn thận suy xét vấn đề này. Theo lý thuyết thì bọn họ đều đã là nam nữ trưởng thành. Cho dù bị người khác phát hiện thì bọn họ cũng không sao mới đúng. Có lẽ là do đã giấu giếm nhiều năm như vậy nên vẫn muốn giấu giếm theo bản năng mới có thể khiến cho bí mật ngày càng dễ lộ. Cho nên anh không sợ những người khác phát hiện ra quan hệ của chúng ta. Dưới đáy lòng của cô có thêm một tia hy vọng. Nếu muốn quan hệ của chúng ta lâu dài thì tốt nhất nên tiếp tục giấu. Sự lãnh mạc của anh làm cô thất vọng. Cho nên anh muốn kết thúc mối quan hệ của chúng ta. Nếu như anh thật sự quyết định buông tay thì vừa đúng với tâm ý của cô. Nhưng trong lòng cô lại nổi lên từng trận đau đớn. Đương nhiên không phải. Anh chỉ tùy tiện nói thôi. Dường như cô dễ dàng coi từng câu từng chữ của anh đều là thật sao. Điều này làm cho anh cảm thấy bất đắc dĩ. Không phải cô giống như cô nói muốn kết thúc tất cả. Đáng giận. Ôn Tưởng Huân hoài nghi anh là người hai mặt mới có thể có một bộ dáng lạnh lùng. sau đó lại giống như lưu manh ác liệt ở trước mặt cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net